Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3472, Vì Sao? Người đăng, HGSOZMOZE. Mặc dù chính khanh nói chuyện khó nghe lại tràn đầy mà thôi. Nhưng là Thái, Thúc cùng phủ quân một chút cũng không có để ở trong lòng. Thậm chí liền biểu, tình ba động đều không có. Bay nhảy đến càng lợi hại trong lòng càng sợ hãi. Hiện tại chính khanh tựa như là phải bị làm thịt gà trống. Ra sức dãy giụa, nhưng không có cái gì dùng. Chính khanh nói người khác tại vùng vẫy dãy chết. Hắn làm sao cũng không phải là tại vùng vẫy dãy chết đâu. Ngược lại là tiểu ác ma phi thường tò mò mà nhìn chính khanh. Lần thứ nhất gặp mặt, chính khanh phiền nhất những người này dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Sắc mặt, tất cả đều là châm chọc, coi như thật muốn hy sinh ta đến thành toàn các ngươi mới có thể sống sót. Hắn cười ha ha, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ chịu đựng đi. Nhịn đến pháp, tắc hải sập, nếu như có thể nhìn thấy pháp tắc hải sập, ta đây liền chết được không? Oan, chính khanh nói lên pháp tắc hải, phảng phất pháp tắc hải không phải thai, nghén hắn địa phương, phi thường khát vọng. Hận không thể pháp tắc hải hiện tại liền sập. Tiểu ác ma ở bên cạnh nghe được mơ mơ màng màng, không rõ những này đại nhân đang nói cái gì, bất quá cũng không có mở miệng. Khéo léo bên cạnh nghe, phủ quân đối hư vô pháp tắc bên trong chính khanh rất lạnh lùng, rất không nhìn hắn, chỉ là đối Thái Thúc nói, ta đi. Thái Thúc ừ một tiếng, một cái lắc mình chính mình trước tiên đi. Phủ quân nắm tiểu ác ma cũng muốn đi. Chính khanh thanh âm sâu kín vang lên. Phủ quân, nhìn thấy ta như bây giờ, ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì muốn nói sao? Phủ quân, không có. Chính khanh sắc mặt đỏ lên. Là khí, thanh âm trào phúng. Một lần coi như xong, lại tới lần thứ hai. Các ngươi khi dễ người cũng có cái hạn độ. Phủ quân rất lạnh lùng. Chính là khi dễ ngươi. Chính khanh hít một hơi thật sâu. Chịu đựng đau khổ, lấy nhiều khi ít có gì. Bản lĩnh, ngươi cũng có thể lấy nhiều khi ít. Thế nhưng là ngươi có người sao? Phủ, quân nói chuyện phi thường ngay thẳng. Ngươi tiêu dao sống qua ngày. Cái gì đều không cần làm. Tất nhiên cũng không có người giúp đỡ ngươi. Ha ha, ha ha ha. Chính khanh cười đến nước mắt vẩy ra. Bất quá là một đám cấu kết với nhau làm việc xấu người, muốn tham sống sợ chết, sau đó hy sinh người khác. Các ngươi thật cho là ta chết rồi, các ngươi liền có thể sống xuống tới? Pháp tắc hải chính là muốn sụp đổ, sớm muộn đều là muốn sập. Phủ quân, chỉ ít chúng ta so ngươi sau chết. Phủ quân chưa hề nghĩ tới muốn chiếu cố chính khanh tâm tình, lời nói ra cũng là phi thường đâm trái tim. Căn bản không cần hàm tình mạch mạch, phủ quân nắm tiểu ác ma đi, không nhìn đem hư vô pháp tắc quấy địa thiên sới, đất tre, gợn sóng cuồn cuộn. Chính khanh biệt khuất tiếng gầm bị phủ quân ném sau ót. Tiểu ác ma ngẩng đầu lên nhìn chính khanh, phủ quân cúi đầu nhìn hắn đồng, dạng, có cái gì muốn hỏi liền hỏi, vấn đề nhiều lắm, tiểu ác ma cũng không biết làm như thế nào hỏi, trầm ngâm một hồi. Hỏi, vì sao muốn hắn chết? Phủ quân rất trực tiếp trả lời. Hắn chết, có lẽ người khác liền có thể sống. Có lẽ, đó chính là không xác định. Dùng một cái không xác định đến giết hắn. Ngoặc kép, tiểu ác ma ngoẹo đầu nghi hoặc nhìn phủ quân. Không có trách trời thương dân. Chỉ có thật sâu nghi hoặc. Đúng thế, phủ quân gật đầu. Tiểu ác ma lại hỏi. Chẳng lẽ chỉ có một mình hắn có thể không? Không, còn có người khác cũng có thể. Phủ quân nói, vì sao người khác đều có thể? Liền nhất định là hắn đâu? Phủ quân hỏi lại, đã người khác đều có thể, vì cái gì liền không thể nhất định là hắn đâu? Tiểu ác ma bị đang hỏi, có phải hay không bởi vì hắn rất yếu, cho nên vô lực phản kháng? Đúng, hắn vô lực phản kháng. Phủ quân đối tiểu ác ma nói, không muốn bị nhân chủ làm thịt, như vậy liền muốn cường đại. Thế nhưng là hắn cũng không yếu nha. Tiểu ác ma rất nghi hoặc. Như vậy không? Lầu thân thể không kém a, hắn không yếu. Thế nhưng là hắn chỉ có một người. Tiểu ác ma ồ một tiếng. Sự tình đều là nhiều người định đoạt sao? Phủ quân lắc đầu. Không, là cường đại người nhiều lời tính. Sâu kiến lại, nhiều cũng vô dụng. Tiểu ác ma, hắn thua ở người ít. Không, hắn là không hề làm gì. Bất luận là cái gì, đều phải làm việc mới có giá trị. Cho nên, hiện tại là hắn thể hiện giá trị thời điểm. Tiểu ác ma, là bởi vì hắn lười sao? Phủ quân trầm ngâm một chút. Có lẽ là lười đi. Lười nhác làm như vậy. Lười nhác làm như vậy. Tiểu ác ma vẫn không hiểu. Là vì trừng phạt hắn. Phủ quân. Không. Là đại đa số người lợi ích tố cầu. Tiểu ác ma tựa hồ hiểu, tựa hồ vẫn là hồ đồ. Nhiều người như vậy hy vọng hắn chết sao? Phủ quân lắc đầu. Chết không phải trọng điểm. Mà là người này mang đến hy vọng. Tiểu ác ma bị quấn choáng. Ngay thẳng tổng kết. Chính là hy sinh hắn. Thành. Toàn đại gia. Phủ quân. Đúng. Đây chính là đại đa số người lợi ích nhu cầu. Tiểu ác ma lão khí hoành thu lắc đầu. Ta cũng không muốn bị người an bài vận. Mệnh. Phủ quân. Cho nên về sau cũng không thể lười biếng. Biết sao? Phủ quân sờ tiểu ác ma đầu. Híp hẹp dài đôi mắt. Ninh Thư cầm ngũ thải ban lan hạt châu về tới hệ thống không gian. Hiện tại, hạt châu này cùng viên bi đồng dạng, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Bên trong lực lượng đều bị rút đi. Nàng quả nhiên vẫn là quá ngây thơ. Tuyệt đối chính mình hiệp thiên tử dĩ lệnh. Chư hầu, kết quả căn bản cũng không phải là chuyện như thế. Nhân gia phủ quân, cũng nhòm lên thứ này. Cho nàng không còn vỏ bọc. Ninh Thư cũng không có cái gì đáng oán hận. Chỉ ít còn có một viên viên bi. Chơi. Nếu như không có phủ quân. Đoán chừng liên đạn châu đều không có chơi. Chỉ ít đem thế giới kia tình huống cho biết rõ. Những này hư vô thế giới quả. Nhiên là thần kỳ nha. Ninh Thư đem hạt châu ném vào thanh liên chậu nước cắm bên trong. Ngược lại là. Nổi bật lên thanh liên càng thêm ra dễ nhìn. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Nói chuyện phiếm hệ thống leng keng vang lên một tiếng. Ninh Thư mở ra xem. Là, tiểu ác ma phát tới. Tiểu ác ma, cũng không có việc gì đều đừng gọi ta. Ta hiện tại phải học tập. Thật giỏi mỗi ngày hướng lên. Ninh Thư, bị cái gì kích thích? Bất quá Ninh Thư vẫn là trả lời một câu. Vậy liền hảo hảo học tập tu luyện. Đã tiểu ác ma có dạng này tuyệt vọng. Đương nhiên là muốn duy trì hắn. Ninh Thư cũng không muốn mang một cái mũi vểnh lên trời hài tử khắp nơi đi. Dạo, không nói trước người khác. Chính là Ninh Thư đều có điểm muốn đánh nàng. Nhưng là đâu, cùng một hài tử so đo tỏ ra rất không phong độ. Nhìn lại trướng mắt, còn không bằng không nhìn. Ninh Thư miễn cưỡng tiểu ác ma vài câu. Tiểu ác ma lòng từ bi làm Ninh Thư cũng cố gắng để cao mình thực lực. Khác, yếu không kéo mấy. Kéo ra ngoài đều mất mặt. Trước kia yếu, hiện tại vẫn là yếu. Vừa nhìn liền vô dụng tâm. Ninh Thư hít sâu, tay phi thường ngứa. Vô hình trang bức chí mạng nhất. Giống, trước đó tiểu ác ma đều vẫn là một đoàn hắc vụ. Hiện tại cũng biến thành một cái tiểu ác ma. Thực lực có vẻ như đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là nàng tựa hồ không có cái gì lớn tiến bộ. Bị những này không phải người đồ vật phụ trợ thành mảnh vụn cặn bã. Tiểu ác ma nói xong liền một câu hừ. Không nói kết thúc chủ đề. Sau là phủ quân nói tiếp. Hắn gần nhất muốn tu luyện. Ngươi không nên quấy. Dày hắn. Ninh Thư nói một tiếng biết. Hết chương.